Chương 915. Vịnh biển Đại Hạp Cốc chiến đấu. Chương 915. Vịnh biển Đại Hạp Cốc chiến đấu. 3 ngày về sau, Hải Loan Đại Hẻm Núi. Hải Loan Đại Hẻm Núi là nằm ở Tinh Hải Lục Châu bên ngoài một cái cự đại hẻm núi. Thọc sâu hố lượng, có thể dung nạp rất nhiều binh lực, cũng thuận tiện các thế lực lớn ở đây bài binh bố trận, cái này cũng là bọn hắn lựa chọn nơi này lý do. Buổi sáng, sát trời vừa đánh bóng thời điểm, bọn liền điều động một cái 10 người tinh nhuệ lang kỵ binh đám thám tử, sớm mai phục đến nơi đây, chiếm cứ tốt nhất ánh mắt, quan sát mấy cái đám thế lực lớn động tĩnh. Chân chính 10.000 chủ lực thì bố trí tại 10 cây số bên ngoài địa phương. Cứ như vậy, đã có thể chính xác nắm giữ tới tin tức mới nhất, cũng có thể tại không bại lộ phe mình binh lực cùng hành tung dưới tình huống, thời gian ngắn nhất trợ giúp đúng chỗ 9h sáng nhiều chung thời điểm, lang kỵ binh nhóm liền mừng rỡ, nhìn thấy nơi xa có đại quân cấp tốc đi tới. Cầm đầu lang kỵ binh thập phu trưởng, nhổ ra miệng bên trong ngậm lấy sợi cỏ, tinh thần đột nhiên phân chấn. Hắn đưa tay ra hiệu sau lưng các chiến sĩ, toàn bộ ẩn nấp ngồi xuống đợi đến huyết đao thương đoàn cùng mấy thế lực lớn khác triển khai toàn bộ binh lực, cùng trận thế về sau, mới kiểm kê xong tất cả binh lực, an bài thủ hạ tiến đến báo tin. Lang kỵ binh và lang, chạy vội tốc độ rất nhanh. Giờ phút này tốc độ cao nhất hướng trở về dưới tình huống, 10 cây số lộ trình, 5 phút không đến thời gian, liền chạy tới. Bọn cùng nọ mạn đang thảo luận tiếp xuống chiến thuật vấn đề, xa xa nhìn thấy lang kỵ binh thám tử chạy tới, bọn hắn đình chỉ thảo luận, hướng phía bên kia nhìn lại. Lang kỵ binh thám tử 10 phần cung kính hạ tòa lang, quỳ rạp xuống đất đại nhân, huyết đao thương đoàn cùng mấy thế lực lớn khác các đại quân đã đến. Bọn hắn tại Hải Loan đại hẻm núi triển khai trận thế. Huyết đao thương đoàn tới mang đến 10.000 tên xài lang nhân chiến sĩ tinh nhuệ, cái khác các thế lực lớn các liên quân, tụ tập ước chừng 20.000 tên các tộc chiến sĩ. Bọn nghe xong cái này, lang kỵ binh báo cáo, trong lòng mười phần chấn động. Hắn hướng phía nọ mạn nhìn lại. Lão ma pháp sư thần sắc cũng là giống như hắn. Mọn chậm rãi mở miệng, "Lão đầu nhi, lần này hẳn là sự thật. Không nghĩ tới, huyết đao thương đoàn thế mà điều động ra 10.000 tên xài lang nhân chiến sĩ, cái này hiển nhiên là dốc hết toàn lực a." Mấy thế lực lớn khác liên quân, mặc dù tụ tập 2 vạn người, nhìn qua rất nhiều, nhưng trên thực tế sức chiến đấu cùng huyết đao thương đoàn kém không xa. Hai phe 8 lạng nửa cân, cây kim đối mạch mang, cái này có trò hay để nhìn. Mọn lời nói, nhường lão ma pháp sư cũng là trong lòng chấn động. Hắn vừa cười vừa nói, "Đại nhân, mỗi lần dự liệu của ngươi cùng chi giác đều vô cùng chuẩn. Hiện tại làm sao chúng ta xử lý?" Mọn cười ha hả, đem chính mình thủ hạ đắc lực mông ngựa, sinh chịu xuống dưới ánh mắt của hắn nhất chuyển, hung ác trên mặt, giờ phút này thế mà lộ ra một vẻ xảo trá thân sắc. Nhìn thấy mọn lần này biểu lộ, lão ma pháp sư trong lòng phát lạnh. Hiện tại cùng mọn quen thuộc về sau, cũng biết mọn đại khái một chút tính nết. Lộ ra loại vẻ mặt này, hiển nhiên có người phải xui xẻo. Lão ma pháp sư là huyết đao thương đoàn mặc niệm đồng thời, trong lòng đối với huyết đao thương đoàn thế lực càng thêm ngấp nghé lên. Nói không chừng lần này thật sự có thể thành công, như vậy, có huyết đao thương đoàn còn lại cơ nghiệp xem như đá đặt chân, chúng ta không chỉ có thể tại thấm huyết chi địa đứng vững gót chân, hơn nữa còn có thể nhanh chóng phát triển. Mà Diệp Phàm, nghe được lang kỵ binh thám tử báo cáo về sau, trong lòng cũng bắt đầu phân chấn. Càng nhiều giết chóc, mang ý nghĩa càng nhiều máu tươi, pháp tác bản nguyên, còn có điểm tiến hóa năng lượng điểm. Những này mới có thể làm cho mình càng nhanh mạnh lên. Mọn suy nghĩ, cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Hắn trầm giọng đối với lang kỵ binh nói rằng, các ngươi trở về, lại dò xét lại báo. Đợi đến hai quân giao chiến bên trên về sau, lại đến báo cáo. Là, đại nhân. Lang kỵ binh không người lĩnh mệnh cáo lui xuống. Khi hắn trở lại ẩn nấp dò xét chi địa thời điểm, thình lình phát hiện, huyết đao thương đoàn đã cùng mấy thế lực lớn liên quân chém giết đến cùng một chỗ. Xài lang nhân chiến sĩ tinh nhuệ nhóm sức chiến đấu rất là cường đại. Hơn nữa xem như huyết đao thương đoàn sinh tử tồn vong một trận chiến, bọn hắn giết là đập nồi dìm thuyền, 10 phần quả quyết cùng giám định. Kể từ đó, phát huy ra sức chiến đấu, vậy thì hiện lên bội số tăng lên. To lớn Hải Loan đại hẻm núi ở trong, mấy phương binh lực triển khai, dường như hai khối nhan sắc to lớn màn sân khấu đồng dạng, bao trùm đến cùng một chỗ. Theo lẫn nhau chỗ giáp nhau, có một biểu sền sệt nồng đậm máu tươi, khắp nơi phun ra dội tràn ra đến. Thấy cảnh này, lang kỵ binh thập phu trưởng, 10 phần phấn chấn đây chính là chủ nhân nói chiến cơ. Hắn đối với mấy tên thủ hạ dặn dò nói, các ngươi lưu tại nơi này, ta đi bẩm báo. Chiến cơ tới, lần này chúng ta muốn nuốt vào toàn bộ huyết đao thương đoàn. Thập phu trưởng lời nói, lập tức nhường những lang kỵ binh này thủ hạ, toàn đều trở nên hưng phấn. Hắn tới lên tòa lang, rất nhanh liền tiêu thất tại cuối tầm mắt. Lam Mòn tại chú binh địa bên trong, nhìn thấy lang kỵ binh thập phu trưởng xông tới thời điểm, thấy người sau trên mặt nụ cười, cùng vẻ mặt hưng phấn. Là hắn biết chiến cơ tới. Quả nhiên, lang kỵ binh thập phu trưởng bẩm báo hoàn tất về sau, Mòn vung tay lên, tất cả mọi người lập tức ngồi cưỡi. Ra lệnh một tiếng, 10.000 tên chiến sĩ đồng loạt lên tòa kỵ. Mòn thỏa thuê mãn nguyện, mang theo nọ mạn cùng một chỗ, hướng phía Hải Loan đại hẻm núi vọt tới. Dòng dã 10.000 tên các tộc chiến sĩ cùng một chỗ lao nhanh sinh ra khí thế, quả nhiên là hết sức kinh người. Bất quá, Mòn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tất cả tòa kỵ, thứ chi bên trên đều mặc lên thật dày vải đông. Từng cái móng gõ mặt đất thanh âm, nhanh chóng giảm bớt rất nhiều. Mỗi cái chiến sĩ trong ánh mắt đều có vẻ hưng phấn. Bọn hắn đều là theo nô lệ xuất thân, đối với đồng dạng là thân làm nô lệ, lại một lần hành động quật khởi Mòn, rất có hảo cảm. Hơn nữa Mòn tại bình thường, không có chút nào khác nhau đối đãi, đối tất cả binh sĩ đều là đối xử như nhau. Cái này khiến tất cả chiến sĩ, mặc kệ là cái nào chủng tộc, đều rất là bội phục cùng trung thành. Giờ phút này, Mòn dưới trướng tất cả các chiến sĩ, toàn bộ đều thập phần hưng phấn, một mực nhìn qua trước mặt đạo thân ảnh kia. Bọn hắn muốn đi theo tiến đến chiến đấu, kiến công lập nghiệp. Những người này trong ánh mắt đều xuất hiện 10 phần nồng đậm chiến ý, ngắn ngủi 4-5 phút về sau, Mòn liền mang theo 1 vạn đại quân, đi tới Hải Loan đại hẻm núi bên cạnh. Hắn đem quân đội lưu tại một cái gò nhỏ làng mặt sau, chính mình lẻ loi một mình đi tới quan sát tình thế, đồng thời cũng để cho thủ hạ nhóm cùng tọa kỵ nhóm đều có thể nghỉ ngơi một chút. Mòn vừa đến lang kỵ binh đám thám tử ẩn nấp địa, liền nghe tới một hồi đình thai nhức óc tiếng la giết, đập vào mặt. Mòn nghe trong không khí nồng đậm vô cùng mùi máu tanh, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường. Diệp Phàm cảm ứng đến cỗ này mênh mông mùi huyết tinh, hắn rất nhỏ rung động, dường như đã ngửi thấy giết chóc cùng tiến hóa khí vị đỏ thám huyết mang, theo hồn thương trên trường kiếm, gột rửa đi ra. Diệp Phàm thông qua 360 độ thị giác, cũng tại nhìn chiến trường. Chương 916, công kích. Chương 916, công kích. Diệp Phàm thông qua 360 độ thị giác, nhìn về phía chiến trường. Trên chiến trường chém giết đã tiến hành có một đoạn thời gian. Huyết đao thương đoàn 10.000 xài lang nhân nhóm, cùng còn lại các thế lực lớn hai vạn người, dường như hai khối thâm trầm máu tanh màn sân khấu như thế, đan vào với nhau. Xài lang nhân chiến sĩ thân hình khá cao. Bọn hắn cơi từng cái thổ mặt đất màu vàng thằn lằn, hung tính mười phần. Nhưng là tại đã rào sát cùng một chỗ trên chiến trường, cũng là đánh mất tính cơ động, chỉ có thể dựa vào căn bản nhất thần lực, cùng đao kiếm. Càng là như thế, chém giết thì càng thảm thiết. Khắp nơi đều là gãy chi tàn cánh tay, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, cùng nồng đậm vô cùng gió tanh mưa máu. Hai phe chém giết cùng một chỗ, có chừng 3 vạn người quân trận, dường như pha tạp vải mảnh như thế, khắp nơi đều là đủ loại, từ máu tươi cùng các tộc chiến sĩ thi thể tạo thành sắc khối. Thần lực ba động, thậm chí là chiến sĩ trước khi chết buộc phát tự bạo âm thanh, tại chiến trường các nơi địa phương ầm vang vang lên. Nguyên một đám to lớn vô cùng hố sâu, cùng 10 phần hỗn loạn, hiện ra các loại nhan sắc vòng xoáy lưu, tại lớn đại chiến trường mỗi cái địa phương vang lên. Diệp Phàm nhìn xem chiến trường này, trong lòng cũng là 10 phần chấn động. Mấy người này thế lực, thế mà cùng huyết đao thương đoàn xài lang nhân nhóm, chém giết thảm liệt như vậy. Cái này thần lực tự bạo, thật là liền linh hồn đều sẽ tiêu vong không còn. Diệp Phàm âm thầm tắt lưỡi. Xem ra lần này thật là cơ hội rất tốt, đối với Mòn mà nói. Mòn nhìn qua tòa này 3 vạn tên các tộc chiến sĩ tạo thành cối xay thịt chiến trường, trong lòng cũng là 10 phần chấn động. Hắn đối với bên người lão ma pháp sư nọ mạn hỏi, "Lão đầu nhi, ngươi thấy thế nào?" Tại loại này khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, sinh tử con đầu. Một khi thất bại liền sẽ trực tiếp tất cả cố gắng cho một mũi lửa trước mắt, Mòn cũng không khỏi đến cẩn thận, hỏi ý lên nọ mạn ý kiến đại nhân, cũng không có vấn đề. Những người này chém giết hung ác như thế, liền thần lực tự bạo số lượng cũng không nhỏ. Nếu quả như thật là một chỗ mai phục lời nói, 3 vạn tên tinh nhuệ thủ bút cũng rất không có khả năng dáng vẻ. Lão ma pháp sư nọ mạn, ánh mắt ngắm nhìn tòa này huyết nhục chiến trường, trong lòng cũng là có phần có một ít cháy bỏng cùng lo nghĩ, tại nghị sâu tính kỹ về sau, lúc này mới đối lấy Mòn nói rằng, cái này một chủ một buộc, hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt đồng thời biến kiên định. Mòn quay người liền lên huyết đồng hắc hổ, lão ma pháp sư nọ mạn cũng cưỡi lên một cái thổ hoàng sắc hùng tuấn vô cùng đại địa tích dịch, theo sát tại Mòn bên cạnh. Mòn trong tay phải, hồn thương ma kiếm giơ cao, trong ánh mắt nồng đậm sát khí, dâng lên mà ra. Hắn trên dưới quanh người, hừng hực tinh nhuệ thần lực, giống như núi lửa hoạt động nham tương đồng dạng, sôi trào lên. Mòn giơ cao lên ma kiếm, đối với 10.000 tên đồng loạt lên tọa kỵ, nhìn chằm chằm chiến sĩ của hắn nhóm, cao giọng hô, "Theo ta cùng một chỗ công kích ba." Tất cả các chiến sĩ ánh mắt đều biến nóng bỏng lên. Bọn hắn nhìn qua Mòn trong ánh mắt, tràn đầy trung thành cùng hy vọng. Mòn một lần lại một lần dẫn theo bọn hắn đi hướng thắng lợi, cho bọn họ góp nhặt 10 phần nhiều lòng tin. Tại lúc này, nam nhân này lần nữa mang lấy bọn hắn hướng phía mục tiêu mới đánh tới. Bọn hắn không sợ hãi, bọn hắn thẳng tiến không lùi. Tất cả các chiến sĩ im lặng lại yên tĩnh, nhưng khi Mòn hoàn toàn triển khai trận thế, bắt đầu công kích thời điểm, lại dường như vỡ đê hồng thủy manh thu đồng dạng, trong nháy mắt đem trong lòng sôi trào cùng ồn ào náo động bạo phát ra. Giết ba. Đinh hai nhức góc tiếng la giết vang lên theo. Mòn mang theo 10.000 tên chiến sĩ, tại hai phe thế lực, dòng dã 3 vạn người trước mắt bao người, trùng sát đi vào. Cái này 10.000 tên chiến sĩ tinh nhuệ tạo thành dòng lũ sắt thép, dường như một thanh phong nhuệ vô cùng trường kiếm, mạnh mẽ đâm vào 3 vạn người quân trận ở trong. Hai bên thế lực dường như cũng không nghĩ tới Mòn sẽ xuất hiện vào lúc này. Hai bên thế lực dường như cũng không nghĩ tới Mòn có thể có cường đại như thế binh lực. Dòng dã 10.000 tên trải qua sàng chọn các tộc chiến sĩ. Những này chiến sĩ đều là nô lệ nhóm ở trong tinh nhuệ, mỗi cái chiến sĩ, nếu không phải trước đó làm qua binh sĩ, nếu không phải là bản thân liền chém giết kinh nghiệm phong phú, đây đối với Mòn mà nói, huấn bắt đầu luyện rất là dễ dàng. Kỷ luật nghiêm minh làm tốt về sau, sức chiến đấu vụt đi lên trên. Mòn công kích tại 10.000 tên nhà mình quân trận trước nhất đầu. Hắn dường như một mũi tên dài mũi tên đồng dạng, trực tiếp đâm vào quân địch quân trận ở trong. Phù quang lực ảnh, huyết ảnh đồng dạng, hư hư thật thật kiếm quang kiếm mang, tại địch nhân ở trong trực tiếp nổ tung, tàn toái tứ chi, cùng phun ra huyết nục, khắp nơi ném đi đốt. Hấp thu tam phẩm sơ cấp thứ thần pháp tắc bản nguyên, thu hoạch được năng lượng 1000 điểm. Đốt, hấp thu tam phẩm trung cấp thứ thần pháp tắc bản nguyên, thu hoạch được năng lượng 1200 điểm. Đốt, hấp thu tam phẩm cao cấp thứ thần pháp tắc bản nguyên, thu hoạch được năng lượng 1500 điểm. Đốt, đánh giết tam phẩm sơ cấp thứ thần, thu hoạch được điểm tiến hóa 10000 điểm. Đốt, đánh giết tam phẩm trung cấp thứ thần, thu hoạch được điểm tiến hóa 12000 điểm. Đốt, đánh giết tam phẩm cao cấp thứ thần, thu hoạch được điểm tiến hóa 15000 điểm. Nếu như chém giết chính là tam phẩm thứ thần cấp bậc tu vi địch nhân, những địch nhân kia liền bị hồn thương ma kiếm hút thành người khô. Tất cả pháp tắc bản nguyên cùng máu tươi, toàn bộ đều hóa thành Diệp Phàm cùng ma kiếm trưởng thành chất dinh dưỡng. Khẽ hấp vào tay pháp tắc bản nguyên, hồn thương ma kiếm bên trên liền toát ra huyết sắc ánh sáng màu đỏ. Vô cùng cường đại uy áp, liền phóng thích ra ngoài. Hồn thương ma kiếm hồn ép phóng xuất ra về sau, bọn trung quanh phàm là thực lực đẳng cấp hơi thấp một chút địch nhân, trực tiếp liền có quắp ngã xuống đất. Tọa kỵ căn bản ngăn không được ma kiếm uy áp. Chỉ thấy, hắn hơi huyết đồng hắc hổ, những nơi đi qua, quả nhiên là không ai có thể ngăn cản. Một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, bay tán luận múa. Kiếm mang khắp nơi tứ ngược, một biểu biểu máu tươi, dường như suối phun như thế. Trên chiến trường hất vây đi ra, mà tại Mòn sau lưng, tất cả các chiến sĩ nhìn thấy Mòn như thế dũng mãnh như thần, như thế ngày càng ngạo nghễ, nguyên một đám sĩ khí trong nháy mắt liền đạt đến đỉnh phong. Bọn hắn gào thét, gầm thét, nguyên một đám ánh mắt cũng bắt đầu biến đỏ bừng. Những này các chiến sĩ thật chặt đi theo mòn đằng sau, mở rộng lấy sát thương diện tích, đem càng nhiều địch nhân chém vỡ chém giết. Nếu như từ trên cao quan sát xuống dưới, liền có thể nhìn thấy một thanh mang theo huyết sắc đầu nhọn bảo kiếm, mạnh mẽ đâm vào to lớn lộng lẫy binh trận màn sân khấu ở trong, đem nó từ đó chia cắt ra đến. Tại thanh này huyết sắc bảo kiếm sau lưng, chạy xuôi dưới toàn bộ đều là lâm ly máu tươi. Rõ ràng là một con đường máu. Làm mòn mang theo chính mình 10.000 tên chiến sĩ, đem 3 vạn binh trận đục xuyên thời điểm, sau lưng địch nhân quân trận ở trong, thình lình đổ xuống tiếp cận 1/3, gần 10.000 đầu tử vong sinh mệnh đây đều là một lần công kích bên trong, thu hoạch địch nhân. Rất nhiều thương binh đều trên mặt đất vô cùng thê lương tiêu thảm. Mòn đẩy chuyển lập tức đầu, trọng chỉnh đội ngũ, lần nữa khởi xướng công kích. Diệp Phàm thấy cảnh này, không khỏi nghĩ đến. Huyết đao thương đoàn, kết thúc, chương 917. Sẽ chết diễn viên. Chương 917, sẽ chết diễn viên. Làm mòn đục xuyên toàn bộ quân trận thời điểm, sau lưng 10.000 tên các tộc các chiến sĩ đều tại hưng phấn gào thét cùng run rẩy. Bọn hắn nhìn qua đội ngũ phía trước nhất đạo thân ảnh kia, bọn hắn cảm thấy một loại 10 phần kỳ diệu cảm giác tự nhiên sinh ra. Dường như mòn liền là chiến thần, mà bọn hắn chỉ cần nhìn xem mòn bảo kiếm trong tay, đi theo thanh bảo kiếm này công kích, liền có thể làm được thắng lợi. Làm mòn giơ cao trong tay hồn thương trường kiếm thời điểm, trường kiếm chỉ phương hướng chính là bọn hắn công kích phương hướng. Bọn hắn đi theo mòn thay đổi phương hướng. Mòn nhìn phía sau tinh thần dịch dịch, chiến ý 10 phần những cái kia các chiến sĩ. Trong lòng cũng của hắn tràn đầy hào tình vạn trượng. Bây giờ chính mình có đầy đủ chiến sĩ ưu tú, có tu vi nhất định, còn kém cuối cùng như thế có thể thành tựu sự nghiệp đồ vật, địa bàn. Mà trên phiến chiến trường này chạy tới cùng đồ mạt lộ huyết đao thương đoàn, chính là mình thành công trên đường đá cây chân. Hết thảy tất cả, tựa hồ cũng biến thuận lý thành chương lên. Làm một lần đục xuyên trận địa địch về sau, 10.000 đầu sinh mệnh đổ xuống cùng mất đi. Kế tiếp chính là càng nhiều tử vong cùng máu tươi. Diệp Phàm xuyên thấu qua 360 độ thị giác, nhìn qua đã là một mảnh máu me đồng địa, khắp nơi đều là tàn trị tay cụt chiến trường. Trong lòng cũng của hắn rất là phấn chấn. Mòn thế lực càng là cường đại, hắn có thể hấp thu đến năng lượng điểm cùng điểm tiến hóa, liền sẽ càng nhiều, đây là 10 phần có lợi vu ma kiếm trưởng thành. Hồn thương ma kiếm bên trên, gột rửa da đỏ thắm vô cùng huyết mang. Mòn cầm hồn thương ma kiếm, ngồi ngay ngắn ở huyết đồng hắc hổ trên thân. Bên cạnh lão ma pháp sư nọ mạn, nhìn hắn thân ảnh, trong ánh mắt cũng đầy là sùng bái. Nam nhân này, cơ hồ là dựa vào sức một mình, từng bước đem tình cảnh của mình cùng bất lợi cục diện xoay chuyển lại. Hôm nay, rốt cục muốn tới một bước cuối cùng. Mòn giơ lên bước lên huyết sắc hồn thương ma kiếm. Hắn ra sức bộc phát ra một tiếng chấn động toàn bộ chiến trường tứ phương tiếng giống giận dữ, tất cả mọi người, theo ta cùng một chỗ. Khởi xướng sau cùng công kích. Hôm nay, có ta vô địch. Có ta vô địch. Có ta vô địch. Tất cả mòn sau lưng các chiến sĩ đều bộc phát ra núi kêu biển gầm đồng dạng bành trướng thanh âm, cùng 10 phần mãnh liệt kịch liệt chiến dịch khí thế. Tâm tình của bọn hắn, theo mòn lời nói hùng hồn cùng một chỗ, kịch liệt tâm triều bành trướng lên. Sau lưng gần 10.000 tên chiến sĩ, giờ phút này dường như thành tín nhất tín đồ đồng dạng, nhìn qua mòn, nhìn qua trong tay hắn cái kia thanh hồn thương ma kiếm, đang tiến hành triều bái. Toàn bộ chiến trường bên trên, còn thừa kia 20.000 tên các chiến sĩ, liền không có vui vẻ như vậy vui vẻ ý nghĩ. Bọn hắn cảm giác hôm nay, giờ này phút này, dường như chạy tới đời người cuối cùng. Một cỗ 10 phần to lớn nguy cơ sinh tử cảm giác, trong nháy mắt liền đem bọn hắn bao phủ. Tất cả mọi người tại lúc này đều cảm thấy phát ra từ nội tâm kinh khủng, bắt đầu ở trong lòng dâng lên. Mòn kẹp động huyết đồng hắc hổ bên cạnh thân, ngồi xuống tâm ý tương thông tọa kỵ, lập tức lại bắt đầu công kích. Toàn thân trên dưới đều là đen kịt một màu, mà một đôi thú đồng lại là huyết hồng một mảnh huyết đồng hắc hổ, công kích lên, 10 phần hung tàn. Không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa đụng phải đẳng cấp thấp địch nhân. Căn bản không cần mòn ra tay, huyết đồng hắc hổ liền đem nó dùng phong nhuệ vô cùng nhanh bớt, cho bắt nước nhào giết chết. Mà mòn không ngừng cơ trường kiếm trong tay, sau lưng núi lửa như thế khí thế hư ảnh, mơ hồ nổi lên. Trong tay hồn thương ma kiếm bên trên kiếm mang màu đỏ thắm, càng phát khí thế mãnh liệt, động tĩnh kinh người. Rất nhanh cái này ma kiếm bên trên mạnh đại kiếm mang, liền đem vô số địch nhân xé nát, đâm đâm xuyên thấu. Hơn nữa, cũng có một cỗ 10 phần nồng đậm nhiệt lưu, nhanh chóng hóa thành năng lượng điểm cùng điểm tiến hóa, hướng phía ma kiếm tràn vào tiến đến. Nhiều Diệp Phàm điên cuồng tiến hóa, cường đại lấy đốt, hấp thu tam phẩm sơ cấp thứ thần pháp tắc bản nguyên, thu hoạch được năng lượng 1000 điểm. Đốt, hấp thu tam phẩm trung cấp thứ thần pháp tắc bản nguyên, thu hoạch được năng lượng 1200 điểm. Đốt, hấp thu tam phẩm cao cấp thứ thần pháp tắc bản nguyên, thu hoạch được năng lượng 1500 điểm. Đốt, đánh giết tam phẩm sơ cấp thứ thần, thu hoạch được điểm tiến hóa 10000 điểm. Đốt, đánh giết tam phẩm trung cấp thứ thần, thu hoạch được điểm tiến hóa 12000 điểm. Đốt, đánh giết tam phẩm cao cấp thứ thần, thu hoạch được điểm tiến hóa 15000 điểm. Kinh Phong ở bên thai gào thét mà qua, trong tay hồn thương ma kiếm, huy sái ra từng mảnh tượng trưng cho tử vong xích hồng quy tích. Kinh khủng phong nhuệ kiếm mang, đem phía trước tất cả địch nhân đều xé nát. Rất nhanh, món liền mang theo sau lưng 10.000 tên chiến sĩ, lại một lần đem địch nhân trận hình đục xuyên trừng phân nửa. Lúc này tại một chỗ cao điểm bên trên, mấy cái tinh hải thế lực lớn người phát ngôn nhóm đứng ở phía trên, nguyên một đám trao mày nhìn phía dưới chiến trường. Bên trong một cái xài lang nhân đối với những người khác nói rằng, các ngươi thấy được chưa? Đây chính là mòn, cùng hắn xuất lĩnh đại quân thực lực. Nếu như các ngươi ở thời điểm này còn đang do dự lời nói, như vậy ta huyết đao thương đoàn hôm nay chính là các ngươi ngày mai. Các ngươi còn không có cân nhắc được không? Mấy người khác liếc mắt nhìn nhau, nhìn qua chiến trường ở trong, giống như quân thần hạ phàm như thế mòn, trong ánh mắt lướt đi một vệt 10 phần khắc sâu vẻ sợ hãi. Bọn hắn ngay từ đầu là chuẩn bị đem huyết đao thương đoàn diệt đi, nhưng rất nhanh, theo sự tình phát triển, huyết đao thương đoàn thủ lĩnh đưa ra một cái cơ hồ khiến bọn hắn không cách nào cự tuyệt dụ hoặc điều kiện. Cái kia chính là, huyết đao thương đoàn có thể lựa chọn đầu hàng, đồng thời cuối cùng chỉ để lại Tinh Hải Lục Châu bên trong một cái tổng bộ thương đoàn doanh địa địa phương khác lợi ích, cùng địa bàn, toàn bộ đều nhường lại, cho thế lực khác nhóm cầm lấy đi chia cắt. Đây không thể nghi ngờ là một khoản 10 phần có lợi, hơn nữa không đánh mà thắng liền có thể thu được một khối lớn bánh gạ tổ mua bán không vốn. Tất cả thế lực nhóm tại Tinh Hải Lục Châu người phát ngôn đều 10 phần động tâm. Nhưng kế tiếp, Huyết Đao Thương Đoàn cũng đưa ra một cái để bọn hắn khó xử quyết định. Cái kia chính là trình diễn một trận chân chính quyết chiến, hoặc là nói, dùng bọn thủ hạ nhân mạng đến bố trí một cái đặc biệt nhằm vào bọn chiến trường cùng cả bẫy. Như vậy, mặc dù sẽ chết một số người, nhưng là cuối cùng cũng có thể đem bọn cái này mới phát thế lực cho gạt bỏ rơi. Đây cũng là 10 phần phù hợp cái khác các thế lực lớn lợi ích. Tất cả mọi người cũng đều nhao nhao đồng ý xuống tới. Dòng dã 3 vạn đại quân, tại phiên chiến trường này ở trong, đao thật thương thật chém giết lấy. Những này đáng thương các chiến sĩ, toàn bộ đều bị mơ mơ màng màng. Bọn hắn căn bản không biết mình đã trở thành cao tầng mọi người trong lòng có thể hy sinh quân cờ. Ngày hôm nay phát sinh tất cả đều là một trận hoang luôn cùng biểu diễn mà thôi. Bất quá, cuộc biểu diễn này ở trong diễn viên sẽ chân chính chết đi, mà những cái kia cao tầng đại nhân vật nhóm lại là không có một cái nào chân chính quan tâm tử vong của bọn hắn. Đối với cao tầng mà nói, những này chiến sĩ chỉ cần có tiền có lợi ích, cái gì cần có đều có. Bọn hắn quan tâm chỉ có mòn giờ phút này biểu hiện ra tiềm lực cùng đối với uy hiếp của bọn hắn. Diệp Phàm tại ma kiếm 360 độ thị giác ở trong, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác bị người dòng nó. Hắn theo cảm giác nhìn lại, lập tức liền thấy cao điểm bên trên quan sát chiến trường những người này. Chương 918, Nguyễn Theo đại nhân tử chiến. Chương 918, Nguyễn Theo đại nhân tử chiến. Diệp Phàm nhìn thấy cao trên đất những bóng người kia lúc, lập tức liền theo bọn hắn ánh mắt bất thiện ở trong, biết những người này khẳng định phải đối mòn bất lợi. Hiện tại Diệp Phàm cảm giác mòn cái này kiếm chủ vẫn là rất có đầu óc, có thủ đoạn, thực lực cũng mạnh, hơn nữa có thể 10 phần ổn định cùng nhanh chóng để cho mình hấp thu càng nhiều điểm tiến hóa cùng năng lượng điểm. Nghĩ, Diệp Phàm tiêu hao một chút năng lượng điểm, run rẩy lên thân kiếm, chỉ thấy trận trận huyết mang theo hồn thương ma kiếm bên trên gột rửa đi ra. Ngay tại trong chiến trận chém giết mòn, 10 phần rõ ràng cảm nhận được ma kiếm dị dạng. Hắn theo ma kiếm truyền đưa tới cảm ứng, hướng phía cao điểm bên trên nhìn lại, đã sớm đối thấm huyết chi địa các thế lực lớn có nghiên cứu mòn, hết sức rõ ràng liền nhận ra những cái kia cao trên đất người chính là Tinh Hải Lục Châu ở trong từng cái thế lực lớn. Mòn nhìn lướt qua bọn hắn, có tứ phẩm trung cấp thần lực tu vi mòn, mơ hồ đã có một chút cùng loại với tâm linh cảm ứng như thế giác quan thứ 6. Hắn đối với nhằm vào sát ý của mình còn có ác niệm cảm ứng, 10 phần nhạy cảm. Mà giờ khắc này mòn lập tức liền biết hồn thương ma kiếm dị động nguyên nhân, hắn cũng lập tức hiểu tới cái này cao trên mặt đất những người kia đối với mình có địch ý hay là sát ý, các binh sĩ đều ở phía dưới liều chết quyết chiến, mà Huyết Đao Thương Đoàn cùng quyết chiến Tinh Hải Lục Châu mấy thế lực lớn các cao tầng lại tại cao điểm bên trên len lén quan sát lấy. Mòn trong lòng lập tức liền phản ứng lại, đây là một cái bẫy, một cái dùng mấy vạn binh sĩ sinh mệnh đến bày ra cả bẫy. Mòn khí cười ha hả, dưới thân huyết đồng hắc hổ cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ cùng sát ý, lập tức liền buộc phát ra một tiếng hết sức kinh người tiếng giống giận dữ giống. Kia cuồng bạo hổ khiếu âm thanh chấn động chiến trường tứ phương, nhường xung quanh tất cả địch nhân đều cảm thấy trong lòng e ngại, sợ vỡ mật rung động. Bọn hắn đang liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn trước mắt huyết đồng hắc hổ, cùng hắc hổ trên lưng mòn. Trong đó còn có không ít người đem sợ hãi cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía mòn trong tay hồn thương trường kiếm. Vừa rồi bọn hắn là tận mắt thấy mòn trong tay thanh ma kiếm này là như thế nào hút máu người. Tất cả bị thanh trường kiếm này quét ngang qua cường đại chiến sĩ, mặc kệ là chủng tộc gì, mặc kệ có dạng gì thực lực, chỉ cần chết tại dưới thanh kiếm này, vậy thì liền hoàn chỉnh thi thể, cũng không nên nghĩ lưu lại. Bọn hắn tận mắt thấy rất nhiều chiến hữu, thậm chí là địch nhân đều tại hồn thương ma kiếm hạ biến thành khô quắt thi thể. Mà tại lúc này, theo mòn không trung phát ra gầm lên giận dữ, các ngươi đám ngu xuẩn này, các ngươi liệu mình quên mình phục vụ người, giờ khắc này ở nhìn xem các ngươi chém giết, đang nhìn các ngươi hy sinh, đối với bọn hắn mà nói, các ngươi chỉ là không có ý nghĩa quân cờ à? Mòn thanh âm tại cường đại thần lực tinh thuần truyền hạ, nhanh chóng truyền khắp chiến trường bốn phương tám hướng. Tất cả hai bên còn sót lại các chiến sĩ đều nghe được mòn tiếng gào thét. Giờ phút này mòn phía sau là 10.000 tên tùy thời bằng lòng vì hắn chịu chết trung thành chiến sĩ. Hắn dường như từ viễn cổ mà đến ma thần đồng dạng, trên thân tiêu đốt lên 10 phần mãnh liệt màu đỏ thấm liệt diễm dung nham. Tại máu và lửa bối cảnh bên trong, mòn đứng thẳng lên. Hắn ngang nhiên thân thể hùng tráng, đứng thẳng giống như thương tùng tinh bách. Trong tay hắn bên kia huyết hồng sắc ma kiếm, chĩa thẳng vào phương xa cao trên đất Huyết Đao Thương Đoàn cao tầng, cùng Tinh Hải Lục Châu mấy thế lực lớn khác cao tầng. Nguyên bản ồn ào náo động, cùng khắp nơi chém giết chiến trường, tại lúc này an tĩnh quỷ dị xuống tới. Mỗi người nhao nhao hướng phía cao điểm bên trên nhìn lại. Tất cả ngay tại sinh tử chém giết các chiến sĩ, thình lình nhìn thấy chính là lãnh tụ của mình nhóm, đờ đẫn ánh mắt. Trong lòng của tất cả mọi người lập tức hiện ra một cỗ bị phản bội phẫn nộ cảm giác. Trong lòng của tất cả mọi người tại lúc này lập tức biết mình trở thành một con cờ, một quả vì cao tầng âm mưu mà ra sức chém giết không có ý nghĩa đáng thương con cờ. Có người giật mình, có người phẫn nộ gào thét lớn, có người mặt xám như cho lấy. Bọn hắn giờ phút này trong lòng đều hiện ra 10 phần thần tình phức tạp. Mà tại cao điểm bên trên, Huyết Đao Thương Đoàn lãnh tụ nhìn thấy nhóm người mình bại lộ về sau, hắn ngược lại không có chút nào lo lắng. Hắn âm thầm cười nhẹ liếc qua bên cạnh mấy cái Tinh Hải Lục Châu thế lực lớn các lãnh tụ, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, hừ, để các ngươi do dự, lần này cũng tốt, từ cái kia mòn buộc các ngươi làm quyết định đi. Mấy cái Tinh Hải Lục Châu các cao tầng nhìn đến phía dưới tất cả phẫn nộ gào thét, cùng ánh mắt ngưng nhìn đến thủ hạ, trên mặt của bọn hắn biểu lộ đều là âm trầm. Bọn hắn tất cả mọi người nhìn nhau vài lần, rốt cục làm quyết định. Một người trong đó đối với Huyết Đao Thương Đoàn lãnh tụ nói rằng, đi, chúng ta bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch ra. Những người này đã phát hiện, vậy thì toàn bộ đều đi chết tốt, chỉ có người chết khả năng tốt hơn bảo lưu lại bí mật. Huyết đao thương đoàn người, nghe đến mấy câu này, tự nhiên là thập phần vui vẻ. Bọn hắn lập tức đối với sau lưng nhẹ giọng phân phó vài câu. Một chút thân vệ xài lang nhân, lập tức liền xông ra ngoài. Diệp Phàm 360 độ thị giác, thị lực phi thường tốt, có thể nhìn thấy 10 phần địa phương xa. Hắn lập tức liền nhìn thấy, tại huyết đao thương đoàn lãnh tụ phân phó xong về sau, tại cao điểm đằng sau, lập tức liền tràn ngập lên 10 phần nồng đậm bụi mù. Phảng phất có đại quân đang nhanh chóng hướng phía bên này phương hướng vào tới. Diệp Phàm điều khiển năng lượng điểm, toát ra 10 phần nồng đậm kiếm mang màu đỏ như máu. Phong nhuệ vô cùng hồn thương ma kiếm bên trên, lập tức liền phát ra 10 phần hừng hực huyết sắc quang mang. Hào quang màu đỏ ngầm này, chiếu rọi cưỡi huyết đồng hắc hổ mọn, càng dường như một cái kinh khủng khát máu ma thần đồng dạng. Vô cùng kinh khủng kiếm mang cùng sát khí, theo hồn thương ma kiếm bên trên tỏa ra. Giờ phút này mọn đã có thể lĩnh hội tới ma kiếm mong muốn biểu đạt một chút ý tứ. Hắn hướng phía huyết quang nồng nặc nhất phương hướng nhìn lại. Mọn thình lình liền thấy cao điểm đằng sau nổi lên quần quần bụi mù. Mãnh liệt vô cùng bụi mù, dường như cất giấu trong đó thiên quân vạn mã đồng dạng. Hơn nữa mọn ở thời điểm này, cũng cảm ứng được bên kia nổi lên sát khí, cùng phảng phất muốn đâm vào trên da, đỉnh ở trong lòng thấu xương sát khí. Bên kia có đại quân đánh tới. Mọn 10 phần nhạy cảm đã nhận ra cái này nguy hiểm. Hắn lớn tiếng giống giận nói, "Nọ Mạn, lao đầu nhi, ta ở chỗ này, đại nhân." Nọ Mạn từ phía sau thao túng đại địa tích dịch, vọt lên. Mọn hướng phía cao điểm phía sau bụi mù, ngưng trông đi qua, lớn tiếng ra lệnh, "Chuẩn bị ma pháp, lại có địch nhân giết đi lên." "Là, đại nhân." Nọ Mạn nhìn qua bên kia, ánh mắt ngưng trọng. Trong tay của hắn, có nồng đậm ma pháp quang mang phóng xuất ra. Tại lao ma pháp sư bên cạnh, cũng có được bành trướng dường như hồ nước gợn sóng như thế ma pháp nguyên tố triều tịch, đang địch đãng lên từng vòng gợn sóng. Mà giờ khắc này, một gây huyết đồng hắc hổ, lần nữa tức giận quát, ai dám theo ta một trận chiến? Nguyện theo đại nhân tử chiến. Nguyện theo đại nhân tử chiến. Nguyện theo đại nhân tử chiến. Theo sát tại mòn sau lưng 10.000 tên chiến sĩ, đem mênh mông chiến ý cùng sóng âm truyền khắp tứ phương. Chương 919. Thu phục chiến sĩ, ngang nhiên đối sông. Chương 919. Thu phục chiến sĩ, ngang nhiên đối sông, ai dám theo ta một trận chiến? Một gây huyết đồng hắc hổ, thần lực cẩn chứa tại trong thanh âm, to lớn vô cùng thanh âm, lập tức truyền khắp chiến trường bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người nghe được mòn tiếng gào thét. Mặc kệ là địch ta, trên chiến trường mấy vạn tên các chiến sĩ đều hướng phía mòn nhìn lại. Mòn sau lưng 10.000 tên các chiến sĩ chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng, 10 phần nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn điên cuồng giống giận nguyện theo đại nhân tử chiến. Nguyện theo đại nhân tử chiến. Đinh Hai nhức góc binh sĩ tiếng giống giận dữ, điên cuồng xông lên thiên không, chấn động bốn phương tám hướng. Tất cả đám địch nhân nhìn thấy mòn thân ảnh, cùng kia còn như lôi đình như thế tiếng giống giận dữ, đều là 10 phần chấn động. Tâm tình của bọn hắn 10 phần chấn động. Bọn hắn cảm giác được đầu lĩnh của mình đem bọn hắn toàn bộ đều bỏ xuống, mà tới đối địch mòn tại binh sĩ bên trong lại là có cao như vậy nhân khí. Lần này so sánh, để bọn hắn chênh lệch cảm giác 10 phần mạnh mẽ. Chính mình lãnh chúa, để cho mình đi chịu chết. Mà đối diện lãnh tụ, tất cả dưới trướng các chiến sĩ đều bằng lòng là hắn đi chết. Giờ phút này, Diệp Phàm cũng là cảm giác được, cái này mòn lực hướng tâm, quả thực là không nhỏ. Tất cả các chiến sĩ đều đi tới mòn sau lưng, đứng vững xuống tới. Mỗi cái chiến sĩ đều ngắm nhìn mòn thân ảnh. Mà tại cao điểm đằng sau, kia nồng đậm, xông thẳng tới chân trời bụi mù, rốt cục hiện ra trong đó thân ảnh. Kia là một chút 10 phần cường tráng tinh nhuệ chiến sĩ. Vậy mà thuần một sắc đều là cự nhân chiến sĩ. Trọn vẹn 5.000 tên cự nhân chiến sĩ. Những người khổng lồ này đều là đồi núi cự nhân, cũng không cao lớn, chỉ có khoảng 7-8 mét, ước chừng là 2-3 tầng lầu phòng độ cao. Nhưng là, làm những này 2-3 tầng lầu cao đồi núi cự nhân, đều trang bị bên trên 10 phần kiên cố tinh thiết khôi giáp. Trong tay cầm 2 thanh 4-5 mét song nhận chiến phủ, hoặc là lưu tinh chiến truy thời điểm, những này đồi núi cự nhân bạo phát đi ra thực lực, liền thập phần cường đại. Bọn hắn nguyên một đám, dường như thiết tháp như thế, bạo động lên. Mỗi một vị đều dường như một cái cao lớn cỗ máy rất chóc, theo cao điểm bên kia lao đến. Mặc dù số lượng vẹn vẹn chỉ có 5.000 tên, nhưng những người khổng lồ này có thể bạo phát đi ra sức chiến đấu, đủ để bù đắp được 50.000 tên cường đại quân đội tinh nhuệ. Diệp Phàm dùng 360 độ thị giác, thấy cảnh này về sau, trong lòng cũng là trầm xuống. Mòn chỉ có 10.000 binh lực, thực lực chênh lệch, thật sự là quá mức cách xa. Coi như Diệp Phàm nghĩ như vậy thời điểm, giống nhau nhìn qua bên kia mòn, đột nhiên lần nữa giống giận, các ngươi còn muốn là loại này lãnh chúa đi chết sao? Các ngươi còn muốn không minh bạch bị người hố chết tính mệnh sao? Các ngươi chẳng lẽ sẽ không vì mình mà chiến sao? Liên tục ba cái đinh thai nhức góc vấn đề, mòn trực tiếp giống tại tất cả đối địch các binh sĩ trong lòng. Trong lòng của bọn hắn, 10 phần xúc động. Mỗi người đều mở to hai mắt. Cao trên đất những cái kia đại nhân vật nhóm, nhao nhao cười ha hả. Bọn hắn tùy ý trước cuồng, bọn hắn đối với mòn tiếng giống giận dữ, chẳng thèm ngó tới các ngươi nhìn một cái, na mòn thật sự là quá ngây thơ rồi. Đúng vậy a, quả thực chính là một thằng ngu a. Hắn coi là hiện tại là lúc nào? Thật chẳng lẽ có người sẽ để ý tới hắn sao? Thật sự là khôi hài a. Lại có như thế ngây thơ người. Yên tâm, chờ đối đại chúng ta đổi núi lớn đại quân người, đem na mòn còn có tất cả phản kháng người, toàn bộ nghiền nát giết thời điểm chết, là hắn biết sai. Ha ha ha, không sai, tại lực lượng chân chính trước mặt, cái này mòn chẳng qua là một cái nhảy lương tiểu xỉu a. Những này đại nhân vật nhóm đều cười ha hả. Bọn hắn căn bản trướng mắt mòn, cũng trướng mắt trên tay đám binh sĩ. Theo bọn hắn nghĩ, binh sĩ bất quá là một chút tiêu hao thành phẩm mà thôi. Chỉ cần có thể đạt thành ích lợi của mình, đây đều là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Bất quá, rất nhanh, những này đứng tại cao điểm bên trên, tùy ý chào phúng đại nhân vật nhóm, sắc mặt toàn bộ đều đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Bọn hắn nhìn thấy, chính mình dưới trướng tất cả các chiến sĩ, giờ phút này thế mà đều đình chỉ chiến đấu, đình chỉ chém giết. Bọn hắn vậy mà toàn bộ đều không hẹn mà cùng đứng ở mòn bên người. Bọn hắn thế mà phản bội. Tất cả đại nhân vật nhóm, toàn bộ đều giơ chân lên, làm sao lại dạng này? Tuyệt không có khả năng. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Bọn hắn những này đại nhân vật nhóm, trước kia lấy làm tự hào khí độ, tự tôn tự ngạo những cái kia uy nghiêm, ở thời điểm này toàn bộ đều đánh mất hầu như không còn. Bọn hắn toàn bộ đều tức sủi bọt mép, chửi ầm lên lấy. Nhưng là, trong sân thế cục đã xảy ra 10 phần biến hóa cực lớn. Mòn nhìn xem tất cả tụ đến các chiến sĩ, trong lòng của hắn hiện ra 10 phần mãnh liệt hào hùng. Hắn lớn tiếng giống giận nói, "Hôm nay, chúng ta kể vai chiến đấu. Ngày sau, chúng ta chính là sinh tử huynh đệ. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta cùng một chỗ, công kích 3. Công kích 3." Tất cả các chiến sĩ phát ra 10 phần vang dội tiếng gào thét. Bọn hắn giờ phút này, chiến ý mãnh liệt, sôi trào như nước thủy triều. Bọn hắn giờ phút này là vì mình mà chiến. Tất cả mọi người địch ta binh lính của hai bên nhóm, toàn bộ đều đến đứng mòn sau lưng. Huyết đồng hắc hổ bắt đầu chạy, đại điệu tích dịch bắt đầu lao nhanh ô áp áp binh phòng, bắt đầu hướng phía 5000 người đổi núi lớn đại quân người vọt tới. Từ trên cao nhìn sang, hai nhóm kinh khủng, nhấc lên vô số bụi mù khí lãng binh phòng, thật nhanh bắt đầu đối vọt lên đến. Theo sát tại mòn bên người lao ma pháp sư nọ mạn, tại sắp va chạm đến thời khắc mấu chốt nhất, phát ra 10 phần bạo liệt ma pháp công kích. Liệu tinh hỏa vũ. Lần này xích hồng sắc ma pháp mây, mặt tích 10 điểm lớn, hơn nữa tại ma pháp này đám mây ở trong, một cỗ bành trướng vô cùng ma pháp nguyên tố, không ngừng sôi trào lên ô ô ô. Từng quả to bằng gian phòng hỏa vũ lưu tinh, điên cuồng từ ma pháp đám mây ở trong rơi xuống. Nương theo lấy ầm ầm, đinh hai nhức óc, đất rung núi chuyển như thế tiếng vang, điên cuồng địa rơi vào hàng thứ nhất đồi núi cự nhân trên đầu. Vừa đối mặt công phu, liền có mấy trăm sơn lĩnh cự nhân, nếu không phải trực tiếp bị đánh chết, nếu không phải là bị oanh thành trọng thương. Mọn trước mắt nhất lượng, giống to, lao đầu nhi, á mạ rỉnh của rô. Tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ, giết ba. Theo một tiếng bao hàm sát khí bạo hống tiếng vang lên, mọn đôi huyết đồng hắc hổ, ngang nhiên vọt vào đồi núi cự nhân địch trong trận. Hồn thương ma kiếm toát ra 10 phần kinh khủng hồn ép cùng kiếm mang. Vụt vụt vụt. Kinh khủng kiếm mang không ngừng xé rách không khí, mỗi một lần quét ngang mà ra, đều sẽ đem một cái sơn lĩnh cự nhân tại chỗ phân thây. Liền thi thể đều sẽ hóa thành nhất khô quắt da thịt, toàn bộ tinh hoa đều bị hấp thu hầu như không còn đốt, hấp thu tam phẩm trung cấp đồi núi cự nhân pháp tắc bản nguyên, thu hoạch được năng lượng 1200 điểm. Đốt, hấp thu tam phẩm cao cấp đồi núi cự nhân pháp tắc bản nguyên, thu hoạch được năng lượng 1500 điểm. Liên tục không ngừng mà hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Chương 920. Bằng mặt không bằng lòng, sụp đổ. Chương 920. Bằng mặt không bằng lòng, sụp đổ. Mòn mang theo tất cả chiến sĩ, dường như một cái nhanh chóng phong nhuệ lợi như mũi tên, mạnh mẽ đâm vào 5000 tên đồi núi cự nhân chiến sĩ tạo thành trong chiến trận. Những này đồi núi cự nhân rất cường tráng, thực lực cũng hết sức kinh người. Hơn nữa, tại huyết đao thương đoàn, cùng tinh hải lục châu cái khác đại nhân vật cung cấp trang bị hạ, một thân lực phòng ngự cùng lực sát thương đều chiếm được 10 phần lớn đề cao. Giờ phút này, cái này 5000 tên đồi núi cự nhân chiến sĩ là đủ để ngăn chặn mấy vạn tên chiến sĩ thông thường tiến công. Nhưng không khéo chính là, lần này bọn hắn gặp phải là mọn. Mọn một ngựa đi đầu, xông lên phía trước nhất. Trong tay hồn thương trường kiếm, tản mát ra hết sức kinh người nồng đậm sát khí, cùng kinh khủng dị thường, trực tiếp tác dụng tại linh hồn uy áp. Cố uy áp này, cho dù là những này đồi núi cự nhân đều cảm thấy 10 phần khó chịu. Thân thể của bọn hắn cùng nhục thân là thập phần cường đại, nhưng là linh hồn của bọn hắn cũng cường đại không đi nơi nào. Mà hồn thương trường kiếm hồn ép vừa vận tác dụng tại bọn hắn cái này một cái nhược điểm bên trên. Lại thêm, bọn bản thân thực lực 10 phần hung hãn, nắm giữ lấy hai loại pháp tắc bản nguyên. Nặng nề đại địa, bạo liệt hỏa diễm, ngưng tụ ra dung nham pháp tắc, không chỉ có lực bộc phát cường đại, còn có hết sức kinh người lực phá hoại. Giờ phút này, chỉ thấy bọn vọt thẳng tiến vào đồi núi cự nhân địch trong trận. Trong tay hồn thương trường kiếm sẽ rách ra từng đầu sâu kiếm mang màu đỏ tấm lụa. Mòn theo lão ma pháp sư nọ mạn đánh ra trận địa địch lỗ hổng, liền gây huyết đồng hắc hổ vọt vào. Kiếm mang khắp nơi quét ngang, khủng bố kiếm quang tại toàn bộ chiến trường bên trên nở rộ. Vụt vụt vụt, phong nhuệ vô cùng kiếm mang sẽ rách không khí, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khí tức trì trệ. Mòn mang theo sau lưng các chiến sĩ, lập tức liền vọt vào đồi núi cự nhân trong đại quân. Len ken len ken, tất cả binh khí tại hồn thương trường kiếm trước mặt đều không thể bình yên vô sự, toàn bộ đều đứt gãy ra. Rất nhiều đồi núi cự nhân nhìn thấy binh khí đứt gãy, cũng không nóng nảy. Bọn hắn ngược lại bị kích phát ra trong lòng hung tính. Nhưng là đối với mòn mà nói, những này hung tính căn bản chính là không có ý nghĩa đồ vật. Diệp Phàm tại 360 độ thị rất hạ, nhìn thấy những này đồi núi cự nhân, thế mà đần độn xông lên, trong lòng càng là cảm thấy một hồi buồn cười. Những này đồi núi cự nhân, nguyên một đám phẫn nộ vung chính mình to lớn năm đấm, hướng phía mòn đánh tới. Nhưng rất nhanh, mòn liền dạy bọn họ cái gì gọi là năm đấm lại lớn, cũng sợ giao phay, huống chi là hồn thương thanh này tuyệt thế ma kiếm. Phốc phốc phốc. Liên tiếp 10 phần làm người ta sợ hãi kim loại vào thị tâm thanh, cùng nhục thể xé rách âm thanh, không ngừng truyền đến. Tại những này đồi núi cự nhân trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, bọn trực tiếp đem bọn hắn cánh tay tại chỗ chặt đứt. Lâm ly máu tươi, khắp nơi tung tóe vậy. Tay cụt bành bành rớt xuống đất không, tay của ta. A, đinh hai nhức góc gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết, cấp tốc vang lên. Rất nhanh, những này đồi núi cự nhân liền phát hiện càng thêm chuyện kinh khủng. Chính mình đứt gãy, rơi xuống đất tay gãy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khô quắt xuống dưới. Dường như toàn bộ tinh hoa cùng năng lượng đều chạy mất hết đồng dạng. Mà bọn trong tay hồn thương trường kiếm, trực tiếp tản mát ra 10 phần cường thịnh huyết quang. 10 phần quỷ dị làm người ta sợ hãi. Diệp Phàm hấp thu lấy những này pháp tắc bản nguyên, trả lại một chút cho mọn. Mọn chỉ cảm thấy nguyên vốn có chút mệt mỏi nhục thể cùng tinh thần, lập tức liền là rung động. Trong miệng của hắn buộc phát ra càng thêm vang vọng toàn bộ chiến trường tiếng giống giận dữ tất cả các chiến sĩ, tất cả đi theo ta. Xông đi lên, giết bọn hắn. Theo mọn gầm thét, phía sau hắn tất cả các chiến sĩ đều dường như bị điên cuồng như thế. Nguyên một đám giống nhau gầm thét lên tiếng giết. Giết. đi theo đại nhân giết đi qua, xông lên a. Trong lòng của bọn hắn hiện ra 10 phần nồng đậm hưng phấn cùng chiến ý, tất cả các chiến sĩ nhìn thấy mòn một ngựa đi đầu, xung phong đi đầu thân ảnh, trong lòng đều rất là kính nghệ. Chỉ có dạng này lãnh tụ mới đáng ra các binh sĩ vì hắn quên mình phục vụ, đi theo thứ nhất lên chinh chiến xa trường. Tất cả các chiến sĩ lớn tiếng giống giận lấy, chiến ý hừng hực đi theo mòn bước chân. Vụt vụt vụt, mọt gây huyết đồng hắc hổ công kích rất nhanh, chỉ trong chốc lát liền giết mặc vào một nửa đồi núi cự nhân chiến trận. Nồng đậm mùi máu tươi tại hắn bốn phương tám hướng tràn ngập ra, những nơi đi qua toàn bộ là một chỗ huyết tinh. Hồn thương trường kiếm rất nhỏ rung động, một cỗ năng lượng điểm còn có điểm tiến hóa nhanh chóng tràn vào Diệp Phàm trong linh hồn đốt, hấp thu tam phẩm trung cấp đồi núi cự nhân pháp tắc bản nguyên, thu hoạch được năng lượng 1.200 điểm. Đốt, hấp thu tam phẩm cao cấp đồi núi cự nhân pháp tắc bản nguyên, thu hoạch được năng lượng 1.500 điểm. Đốt, hấp thu tứ phẩm trung cấp đồi núi cự nhân thứ thần pháp tắc bản nguyên, thu hoạch được 2.000 điểm năng lượng điểm. Đốt, đánh giết tam phẩm trung cấp thứ thần, thu hoạch được điểm tiến hóa 1.200.000 điểm. Đốt, đánh giết tam phẩm cao cấp thứ thần, thu hoạch được điểm tiến hóa 1.500.000 điểm. Đốt, đánh giết tứ phẩm trung cấp đồi núi cự nhân thứ thần, thu hoạch được 20.000 điểm tiến hóa. Những này nồng đậm điểm tiến hóa cùng năng lượng điểm hóa thành quần cuộn dòng nước ấm, nước vọt khắp Diệp Phàm linh hồn, nhường Diệp Phàm cảm thấy hết sức thoải mái, cảm giác cường đại tự nhiên sinh ra. Hồn thương ma kiếm bên trên cũng tản mát ra càng thêm mãnh liệt kiếm ý cùng kiếm mang. Những cái kia đồi núi đám cự nhân giờ phút này nguyên một đám nhìn thấy mòn trong tay hồn thương ma kiếm cũng bắt đầu run rẩy lên. Bọn hắn nhìn chằm chằm mòn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi vô cùng vẻ mặt. Mòn cười to lên, sát khí bừng bừng xông tới, máu tươi vẩy ra, lại là một hồi gió tanh mưa máu. Mà tại cao điểm bên trên, huyết đao thương đoàn cùng tinh hải doanh địa các cao tầng nhìn thấy cái này cảnh tượng, nguyên một đám lửa giận càng thêm hừng hực mãnh liệt, đến cùng tình huống như thế nào? Cái này mòn làm sao lại đem binh lực của chúng ta toàn bộ đều thu phục? Tình huống này các ngươi chuẩn bị xử lý? Huyết đao thương đoàn, các ngươi nhất định phải xuất ra một cái phương án giải quyết đi ra. Đáng chết, ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bây giờ không phải là nội chiến thời điểm. Đồi núi cự nhân bên kia còn có một vị đại tướng đâu? Tất cả mọi người tức giận bất bình lần nữa bình ổn lại lửa giận của mình. Nhưng nguyên một đám giờ phút này không nghi ngờ gì đều là bằng mặt không bằng lòng. Nguyên bản xây dựng ở trên lợi ích yếu ớt đồng minh, tại thời khắc mấu chốt, yếu ớt so đầu hũ còn không bằng. Bọn hắn lẫn nhau mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nguyên một đám tròng mắt quay tròn trực chuyển, trong lòng chớp động lên 10 phần nhiều tâm tư. Mà trên chiến trường đem đồi núi cự nhân chiến trận giết mặc vào một nửa mòn, đột nhiên cảm thấy phía trước rối loạn tương bừng lên. Nguyên bản bắt đầu sợ hãi, thậm chí là sợ hãi đồi núi cự nhân chiến trận đột nhiên ổn định lại. Lại nguyên một đám chiến y bắt đầu có tăng trở lại xu thế. Mòn không khỏi hướng về đồi núi cự nhân chiến trận đằng sau nhìn lại. Diệp Phàm cũng vận chuyển 360 độ thị giác, hướng phía đồi núi cự nhân đội ngũ đằng sau nhìn lại. Chương 921, đồi núi chiến tướng, giết. Chương 921, đồi núi chiến tướng, giết. Mòn nhìn thấy giết mặc vào một nửa đồi núi cự nhân quân trận, nguyên bản sĩ khí 10 phần đê mê, thậm chí đều có chút dấu hiệu hỏng mất. Nhưng không nghĩ tới, lúc này, đột nhiên bắt đầu ổn định lại, đồng thời khí thế còn có tăng trở lại xu thế. Mòn cảm nhận được đồi núi cự nhân quân trận phía sau bạo động chi ý, hắn không khỏi hướng về đằng sau nhìn lại. Diệp Phàm cũng khu động lấy hồn thương ma kiếm bắt đầu run rẩy, vận chuyển 360 độ thị giác, hướng phía đồi núi cự nhân quân trận đằng sau nhìn lại. Ở một bên cao điểm bên trên quan sát huyết đao thương đoàn cùng với các thế lực lớn các đại biểu, thấy cảnh này, đều nhao nhao cười lạnh nhìn xem a, đồi núi cự nhân bên kia đại tướng, khoảng chừng ngũ phẩm sơ cấp thần lực tu vi. Hơn nữa xem như cự nhân một mạch, cho dù là yếu nhất đồi núi cự nhân, kia nhục thân đều không phải là mọn cái kia nhân loại nhỏ nhỏ, có thể địch nổi tồn tại. Chúng ta ở chỗ này, vẫn là không cần ồn ào lên. Chỉ cần đồi núi cự nhân bên kia đại tướng giết chết mọn. Như vậy chiến trường kết quả, vẫn là sẽ không biến hóa. Nhiều lắm thì chết nhiều một chút nô lệ mà thôi. Đối với đám rác rưởi này, chết nhiều bên trên một chút cùng chết ít bên trên một chút, nhiều lắm là cũng không phải liền là dùng nhiều một chút tiền công phu đi. Trọng yếu nhất là, chúng ta mấy cái thương đoàn ở giữa, vẫn là phải đồng tâm hiệp lực, đồng khí liên chi. Kiên cố nhất thành lũy thường thường là theo địch nhân nội bộ công phá. Cái này thân người mặc một thân áo lam, là lần này đại biểu ở trong, địa vị cùng thế lực sau lưng, là cường đại nhất người. Nghe được hắn đi ra làm cái này hòa sự lao, những người khác cũng đều bằng lòng bán cho hắn một phần mặt mũi. Bọn hắn nhao nhao nói xong đại nhân nói rất đúng. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta đúng là muốn đoàn kết cùng một chỗ mới được. Mòn cùng trước đó cái khác mới phát thế lực như thế, cũng bất quá chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn lưu tinh mà thôi. Chúng ta mấy cái thế lực lớn, mới là cái này thấm huyết chi địa chân chính, vĩnh hằng không đổi chủ nhân. Huyết đao thương đoàn đại biểu, nhìn xem cái này người nói chuyện, biết cái này áo lam trung niên nhân phía sau, quả thật có một phần mười phần không thể khinh thường thế lực, cũng theo sườn núi liền xuống con lửa. Huyết đao thương đoàn đại biểu, trên mặt chất lên cùng nhan duyệt sắc nụ cười là, đại nhân nói là, lúc trước đúng là ta có chút cực đoan, chúng ta xác thực hẳn là đoàn kết nhất trí mới được. Ta cũng tin tưởng cái này mọn, tuyệt đối chẳng làm được trò chống gì. Nhìn thấy huyết đao thương đoàn đại biểu cũng rất tự giác cho mặt mũi, áo lam trung niên nhân trên mặt có phần có một ít vẻ tự đắc. Người chung quanh tung hô, cùng loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, nhường hắn có phần có một ít đắc chí vừa lòng. Hơn nữa, những này người chung quanh tất cả đều là các cái thế lực đại nhân vật, lúc này mới càng có thể thể hiện ra áo lam trung niên nhân địa vị cao quý. Áo lam trung niên nhân cũng có phần có một loại vạn sự vạn vật đều là trong khống chế cảm giác thỏa mãn. Huyết đao thương đoàn đại biểu nhìn thấy áo lam trung niên nhân trên mặt biểu lộ, trong lòng khinh thường, nhưng là trên mặt của hắn cũng không dám có chút biểu lộ ra. Dù sao hiện tại yếu nhất một phương thế lực chính là huyết đao thương đoàn, mà những người này vai trò không phải đơn giản. Bọn hắn sở dĩ giữ lại huyết đao thương đoàn, cũng là bởi vì huyết đao thương đoàn phía sau là phương Bắc hỗn loạn chi địa Xài Lang nhân bộ lạc. Mặc dù bây giờ thấm huyết chi địa bên trong Huyết Đao Thương Đoàn thế lực bị mòn giết rất lợi hại, hơn nữa bị những người khác chia cắt đi rất nhiều lợi ích. Nhưng đối với Huyết Đao Thương Đoàn phía sau Sài Lang Nhân bộ lạc mà nói, chút tổn thất này còn không đến mức thương cân động cốt. Chân chính trọng yếu là, đối với những này thế lực lớn mà nói, bọn hắn phải gìn giữ quyền uy của mình. Chỉ có bọn hắn có thể tại cái này thấm huyết chi địa, cầm quyền uy điểm bánh gạ tổ thời điểm, có thể có phân đến lớn một chút, có phân đến nhỏ một chút, lẫn nhau tranh đấu một chút, những này đều không có gì. Nhưng là, nếu có ngoại lai mới phát thế lực mong muốn nhúng tay cái này một khối bánh gà tổ, đối với bọn hắn mà nói, chính là không cách nào dễ dàng tha thứ tình huống. Đối với những này đại nhân vật nhóm mà nói, thấm huyết chi địa chính là bọn hắn độc chiếm. Nhiều khi, đóng cửa lại đến đánh nhau có thể, ngươi tổn thất một chút hoặc là ta tổn thất một chút cũng không đáng kể. Nhưng là, bọn tình huống hiện tại, không chỉ là để bọn hắn tổn thất một điểm vấn đề. Bọn hiện tại là muốn trực tiếp đem cái bàn cho lật tung rơi, một lần nữa bưng lên một bàn bánh gà tổ đến, dựa theo yêu cầu của mình phân phối. Cái này động thấm huyết chi địa tất cả đại nhân vật lợi ích. Bọn hắn đối với loại chuyện này, khẳng định là không cách nào dễ dàng tha thứ. Cái này mới có Huyết Đao Thương Đoàn chỉ cần bằng lòng nhường ra lợi ích, đám người liền bồi hắn biểu diễn một màn như thế trò hay tình huống. Chỉ cần có lợi ích có thể đồ, hơn nữa lại là tại mọi người trong khống chế, những này đại nhân vật các đại biểu cũng cảm giác hoàn toàn không có vấn đề. Về phần chết đi những nô lệ kia chiến sĩ, đối với bọn hắn mà nói, đều là sẽ không để ý chuyện. Thấm huyết chi trên mặt đất, mong muốn dùng mệnh đổi tiền người, thật sự là nhiều lắm. Bọn hắn căn bản không sợ không có người có thể dùng. Giờ phút này, cao điểm bên trên, tất cả mọi người tiếp tục xem hướng chiến trường. Trên mặt của mỗi người đều một lần nữa treo lên một mảnh hòa thuận, đắc chí vừa lòng nụ cười. Nhưng là, tất cả mọi người biết, mặt ngoài nụ cười đều chỉ là nhất thời nể tình mà thôi. Tại nụ cười phía dưới, mỗi cái thế lực người đại biểu đều là một bộ mong muốn tùy ý ăn thịt sắc mặt. Bọn hắn duy trì lấy mặt ngoài khách sáo cùng hòa thuận, tiếp tục hướng phía dưới chiến trường nhìn lại. Diệp Phàm rung động hồn thương ma kiếm, vận chuyển 360 độ thị giác, nhìn về phía chiến trường. Chỉ thấy đồi núi cự nhân đằng sau, có một cái đặc biệt cao tráng, khoảng chừng cao 12-13 mét đồi núi chiến tướng. Tên này đồi núi chiến tướng 12-13 mét thân cao, trọn vẹn so bình thường đồi núi cự nhân cao hơn ra nửa người tả hữu. Vẹn vẹn ở trên cao nhìn xuống như thế, liền để bình thường đồi núi cự nhân tự phát kính sợ, run lẩy bẩy. Tên này đồi núi chiến tướng trên thân có một thân chế tạo riêng hạng nặng khôi giáp, toàn bao trùm thức hạng nặng khôi giáp, diện giáp mở, lộ ra dữ tợn vô cùng gương mặt, cùng tinh hồng khát máu một đôi mắt. Trên tay có lấy một thanh khổng lồ vô cùng hai tay trọng kiếm, cũng là chế tạo riêng. Vẹn vẹn là thanh trọng kiếm này đều muốn so bình thường đồi núi cự nhân cao cái trước đầu. Tên này đồi núi cự nhân kéo lại lấy trọng kiếm đi ra, khoảng 10 mét phong nhuệ mũi kiếm, cánh cửa như thế kiếm nhận, trên mặt đất kéo lại ra một đầu rãnh sâu hoắm. Chỗ này chiến trường thuộc về nửa hoang nguyên, nửa đất cắt tình huống. Nhưng dù vậy, cái này đồi núi chiến tướng kéo lại lấy cái này một thanh cự kiếm, vẫn tại sau lưng lôi ra một dải tử hỏa tinh. Hồng hộc, đồi núi chiến tướng phun ra khát máu thô trọng hô hấp, một đôi tràn ngập sát ý con ngươi rơi vào mọn trên thân chính là ngươi, giết chết ta nhiều như vậy tộc nhân. Thanh âm của hắn, còn như lôi đình tức giận, mười phần vang dội, truyền khắp tứ phương. Diệp Phàm tinh linh cũng cảm ứng được, cái này lại là một cái ngũ phẩm cấp thấp thần lực tu vi đồi núi chiến tướng, hết sức lợi hại. Mọn đối mặt với tên này đồi núi chiến tướng, lại là không chút nào e ngại. Hắn giống to, hôm nay ta không chỉ có muốn giết hết tộc nhân của ngươi, còn muốn chặt xuống đầu lâu của ngươi. Ha ha ha, giết ba. Chương 922, chém giết đồi núi chiến tướng. Chương 922, chém giết đồi núi chiến tướng. Mọn giống to, hôm nay ta không chỉ có muốn giết hết tộc nhân của ngươi, còn muốn chặt xuống đầu lâu của ngươi. Ha ha ha, giết ba. Mọn hạ huyết đồng hắc hổ. Cùng ngũ phẩm cấp thấp đồi núi chiến tướng chiến đấu, huyết đồng hắc hổ thực lực thật sự là kém nhiều lắm. Hơn nữa, một khi chém giết, mọn cũng chiếu cố không đến chính mình cái này tọa kỵ. Hắn hét lớn một tiếng, trên người có dung nham đồng dạng sâu thần lực màu đỏ quang mang, đột nhiên dâng lên. Thần lực quán chú tới hồn thương ma kiếm bên trên, thanh ma kiếm này trên kiếm phong, lập tức liền vang lên 10 phần kịch liệt ve kêu thanh âm. Ong ong ong, đây là tại khát cầu máu tươi, khát cầu giết chóc. Diệp Phàm tại ma kiếm bên trong, cũng là hưng phấn lên. Cái này cao 12-13 mét đổi núi chiến tướng, tuyệt đối có thể mang đến rất nhiều điểm tiến hóa cùng năng lượng điểm. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm trong lòng liền cảm thấy sôi trào không thôi. Giết đi, mọn, đem những này đồi núi cự nhân đều giết chết. Phanh anh một tiếng bạo hưởng, mọn dưới chân đại địa đều bởi vì kịch liệt chấn động mà nổ tung lên. Cả người hắn giống như một đạo màu đỏ thâm quang ảnh đồng dạng, liền xông ra ngoài. Mà đối diện đồi núi chiến tướng nghe được mọn bao hàm giết tức giận lời nói, nhìn thấy mọn tứ ngược vọt tới thân hình, hắn lập tức liền vô cùng phẫn nộ gầm hét lên, sâu kiến, nho nhỏ sâu kiến, cũng dám mạo phạm ta đồi núi chiến tướng uy nghiêm, chết cho ta ba. Cái này cao 12-13 mét cự nhân tiếng gầm gừ, quả thực là không như bình thường. Cái này một thanh âm đều hội tụ thành sóng âm, trực tiếp liền hướng phía bốn phương tám hướng gột rửa lái đi. Trung quanh những cái kia cao 7-8 mét đồi núi đám cự nhân, nghe được thanh âm này, đều là một hồi ngã trái ngã phải. Mà những cái kia chiến sĩ thông thường, hai lỗ tai đều chảy xuống máu tươi đến, màng nhĩ trực tiếp liền bị một tiếng này to lớn vô cùng tiếng gầm gừ làm vỡ nát. Bọn hắn thống khổ kêu thảm, có rất nhiều trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Mọn thấy cảnh này, mười phần phẫn nộ. Hắn vọt tới trước thân hình, lần nữa nhanh hơn một chút. Trong tay hồn thương ma kiếm bên trên, dung nham kiếm mang vụt một tiếng, kích bắn ra. Sâu kiếm mang màu đỏ, như là giống như giải lụa, từ trên bầu trời trượt xuống giết. Mọn cũng là giống to lên tiếng, ngươi là đang tìm cái chết, nho nhỏ nhân loại, không biết tự lượng sức mình. Đồi núi chiến sẽ cực kỳ phẫn nộ mở miệng nói ra, ánh mắt của hắn bên trong có lửa giận, phảng phất muốn hóa thành thực chất hóa. Hắn nâng sau khi đứng dậy cánh cửa lớn nhỏ hai tay cự kiếm, giận dữ giống nhau bổ xuống dưới. Ô ô ô, đôi tay này cự kiếm như thế, thật sự là kinh khủng. còn chưa rơi vào phụ cận, liền có 10 phần hung mãnh kình phong, kiếm phong, đóng đè ép xuống. Mọn thấy cảnh này, cũng là 10 phần kinh hãi. Hắn bên cạnh rời bước chân, lấy một cái 10 phần nhanh chóng còn có linh xảo trạng thái, hướng phía bên cạnh xê dịch tới. Oeng! Hai tay cự kiếm rơi xuống, trực tiếp ở trên mặt đất, nổ tung một cái hố sâu lỗ lớn. Có hẹp dài thâm thủy hình mạng nhện khẽ hở, hướng về bốn phương tám hướng liền diên đưa ra ngoài. Mọn khóe mắt dư quang, ngắm đến một kiếm này uy lực kinh khủng, lập tức mí mắt lắc một cái. Hắn biết, tên này đổi núi chiến tướng một thân lực lượng, coi là thật là không như bình thường, nhất định không thể đối đầu. Hai tay cự kiếm rơi trên mặt đất về sau, Mọn lập tức đem hồn thương ma kiếm liền bổ đi lên. Đúng vậy, hắn không có bổ về phía đồi núi chiến tướng, mà là trực tiếp liền bổ về phía thanh này đại kiếm hai tay. Một tiếng cong, giòn tan, tại toàn bộ chiến trường bên trên vang động. Vốn là bị đồi núi chiến tướng gầm thét, chấn động thống khổ không chịu nổi đồi núi cự nhân cùng các chiến sĩ khác nhóm, nhao nhao sau lui ra ngoài. Bọn hắn căn bản không dám tới gần chiến trường này. Không cần Mọn cùng đồi núi chiến tướng công kích, vẹn vẹn là hai người công kích sinh ra dư uy, liền để chung quanh nơi này biến thành 10 phần nguy hiểm địa vực. Mọn đem hồn thương ma kiếm chém xuống tới đại kiếm hai tay bên trên về sau, đồi núi chiến tướng lập tức cảm thấy trên thân kiếm trầm xuống. Hắn theo bản năng cảm giác được không ổn, nhưng lúc này đã muộn. Mọn kéo lấy hồn thương ma kiếm, trực tiếp liền theo trên thân kiếm, phủ đi ra một giải tử loẹt loẹt lóa mắt hỏa tinh đến. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Những này hỏa tinh, tại cánh cửa lớn nhỏ đại kiếm hai tay bên trên, bạo phát đi ra. Chiếu rọi đám người trong tầm mắt, đều là một hồi hoa mắt. Mọn theo đại kiếm, liền hướng lên bộ ra. Một kiếm này bên trên, không chỉ có hỏa tinh, còn có sâu kiếm mang màu đỏ. Trực tiếp hướng phía đồi núi chiến tướng bàn tay, cắt đứt đi qua đồi núi chiến tướng, trong lòng kinh hãi. Hắn lớn tiếng nổi giận nói, "Ngươi, thật to gan." Mọn mắt điếc hai ngơ, trong lòng không hề bận tâm. Mũi kiếm tê sắc vô cùng đồi núi chiến tướng rơi vào đường cùng, chỉ có từ bỏ đại kiếm hai tay, lập tức sau lui ra ngoài 3-4 bước không ngừng. Đám người thấy cảnh này, trong lòng nhao nhao sửng sốt vô cùng. Vị này vừa ra tới liền trấn áp toàn trường đồi núi chiến tướng, vậy mà tại Mọn trong tay, hiệp thứ nhất liền rơi xuống hạ phong. Vậy mà trực tiếp liền vứt bỏ trong tay đại kiếm hai tay. Một kiếm đem đồi núi cự nhân đại kiếm hai tay chém xuống về sau, Mọn từng bước ép sát, tiếp tục hướng phía đồi núi chiến tướng vọt tới. Trong tay hồn thương ma kiếm toát ra đỏ thẫm như dung nham, như dòng máu đồng dạng đâm người rồi mang. Hắn lớn tiếng giống giận nói, "Hôm nay ta không chỉ có còn lớn mặt hơn, ta còn muốn chặt xuống đầu lâu của ngươi đâu." Mọn tiếng giống giận dữ tại toàn bộ chiến trường bên trong vang lên. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều là khiếp sợ trợn mắt hốt hoồm. Mọn sau lưng có một tôn núi lửa tại bước lên đi ra. Hắn khí thế trên người, 10 phần nồng đậm bức nhân. Đôi núi chiến sẽ thấy Mọn như thế từng bước ép sát. Trong lòng của hắn chỉ cảm thấy biệt khuất không thôi. Hắn bạo hống lên tiếng, "Đất nước!" Cái này gầm lên giận dữ về sau, đại địa đột nhiên nứt ra. Thâm thúy hẹp dài khe hở, theo đồi núi chiến tướng dưới chân, hướng thẳng đến Mọn kéo dài tới. Thế muốn đem Mọn xa vào đến địa trong hầm. Mọn không nói hai lời, mạnh mẽ hướng phía cái này lớn chính là cái khe bên trong, đánh rất một đạo kiếm mang. Oeng! Kiếm mang oanh kích đại địa trực tiếp bạo vỡ đi ra, ngay tiếp theo đem bên trong ẩn chứa đồi núi chiến tướng thần lực, đều cho một lần hành động vỡ nát tầm hầm. Diệp Phàm thần lực, cùng đồi núi chiến tướng thần lực, trực tiếp liền trong lòng đất liền vỡ nát ra. Những thần lực này nhấc lên 10 phần cuồng bạo chấn động kịch liệt. Tất cả mọi người cảm thấy dưới chân đất cát đều tại khẽ run lên. Rất nhanh, hai người lần nữa triển khai giao phong đồi núi chiến tướng tay phải, tụ tập thổ thần lực màu vàng, đối với bên cạnh ầm ầm đánh xuống. Bình một tiếng, chỉ nghe được thanh âm này, trầm đục vô cùng. Mặt đất vỡ vụn, một nắm đất màu vàng, hoàn toàn do nham thạch tạo thành đại kiếm hai tay, xuất hiện lần nữa tại đồi núi chiến tướng trong tay phải. Hắn giơ cao thanh này nham thạch cự kiếm, đối với Mọn lộ ra một vệt dữ tợn cười to, "Ha ha ha, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đoạn ta mấy cái kiếm. Ta đồi núi chiến tướng là hoang mạc chúa tể, ngươi nho nhỏ nhân loại, chỉ có chịu chết phần." Giết. Diệp Phàm nhìn thấy đồi núi chiến đem cái này như thế, lập tức liền biết Mọn phải biến đổi đến mức không ổn lên. Chương 923, đại kết cục. Chương 923, đại kết cục. Mọn trải qua một phen ác chiến về sau, đem đồi núi chiến tướng đánh giết. Diệp Phàm thu hoạch được đại lượng điểm tiến hóa cùng năng lượng điểm. Diệp Phàm tấn thăng trở thành ngũ phẩm chuẩn thần khí, ngũ phẩm chuẩn thánh khí điểm tiến hóa điểm một chút cho Mọn, nhường Mọn tấn thăng trở thành ngũ phẩm cấp thấp bán thần dung nham chiến sĩ. Mọn cùng nọ mạn cùng một chỗ, đem trên chiến trường tất cả nô lệ chiến sĩ thu phục. Tất cả phản kháng dị tộc chiến sĩ, toàn bộ chém giết hầu như không còn. Tinh Hải Lục Châu từng cái thế lực lớn đại biểu, nhìn thấy thế cục không đúng, đang chuẩn bị chạy trốn, nhưng bị Mọn toàn bộ đoạn xuống dưới. Huyết Đao Thương đoàn người đại biểu, điên cuồng cầu xin tha thứ, nhưng bị Mọn một kiếm chém giết. Mọn lại đem Tinh Hải Lục Châu cái khác các thế lực lớn đại biểu, toàn bộ tóm lấy đạt được thắng lợi bộ đội, trùng trùng điệp điệp hướng phía Tinh Hải Lục Châu lái đi. Tới Tinh Hải Lục Châu về sau, Mọn nhường nọ mạn mang theo binh sĩ, để ép các thế lực lớn đại biểu tiến đến thu lấy tương ứng tiền chuộc. Chính hắn thì mang theo bộ đội, trực tiếp đuổi tới Huyết Đao Thương đoàn tổng bộ trụ sở, đem Huyết Đao Thương đoàn toàn bộ xét nhà, vơ vét xong tất cả tài vụ đợi đến nọ mạn mang theo đại lượng tài vụ trở về thời điểm, vẫn huấn Mọn xử trí như thế nào các thế lực lớn đại biểu. Mọn nghĩ, trực tiếp nhường hắn toàn bộ chém giết. Hắn biết rõ, tới loại thời điểm này, các thế lực lớn đã đều đắc tội, vậy thì không ngại vạch mặt, đắc tội ác hơn một chút. Nọ mạn giết chết tất cả thế lực đại biểu. Diệp Phàm đối Mọn bá đạo cùng kiêu hùng tâm tính rất là yêu thích. Mọn cùng nọ mạn mang theo đội ngũ đem các thế lực lớn toàn bộ xét nhà vơ vét. Kết thúc về sau, bọn hắn không có dừng lại tại Tinh Hải Lục Châu, mà là quay trở về ẩn nấp máu thạch hẻm núi. Thời gian kế tiếp, đám người nghỉ ngơi lấy lại sức, rèn luyện nô lệ chiến sĩ. Mà toàn bộ thâm huyết chi địa thế cục trong nháy mắt loạn cả lên. Những cái kia các cái thế lực tổng bộ cùng đại biểu đều bị Mọn tiêu diệt về sau, cái khác phân tán tại từng cái trên ốc đảo phân bộ, lập tức liền thành bèo trôi không dễ. Các cái thế lực bắt đầu lẫn nhau công kích, các tử khai chiến lên. toàn bộ thấm huyết chi địa loạn thành hỗn loạn. 3 tháng về sau, Mòn mang theo đại quân đi ra, quét ngang toàn bộ thấm huyết chi địa, thống nhất thấm huyết chi địa. Thấm huyết chi trên mặt đất các cái thế lực, nhưng thật ra là phương Nam trật tự chi thành một chút quốc gia, còn có phương Bắc hỗn loạn chi địa một chút bộ lạc thế lực đại biểu. Thời gian 3 tháng, bọn hắn cũng biết thấm huyết chi địa loạn tượng, chuẩn bị xong đội ngũ, đến tiến hành rào sát. Mỗi cái thế lực giống nhau đánh lấy một trận chiến bình định ý nghĩ, nhưng không nghĩ tới Mòn bọn người xuất thủ trước đằng sau. Phương Nam trật tự chi thành một chút quốc gia tạo thành liên quân, phương Bắc hỗn loạn chi địa một chút bộ lạc, giống nhau binh lâm thành hạ. Mòn cùng nọ mạn xong tuyến tác chiến. Mòn có Diệp Phàm trợ uy, thành công đem phương Bắc hỗn loạn chi địa tất cả đội ngũ, toàn bộ đánh lui đánh cho tàn phế. Lại gấp rút tiếp viện nọ mạn, thành công đem phương Nam trật tự chi thành đội ngũ, cũng đánh bại. Hai lần chiến đấu về sau, Diệp Phàm tấn thăng làm lục phẩm thứ thần khí lục phẩm chuẩn thánh khí. Mòn tấn thăng làm lục phẩm chiến sĩ, lão ma pháp sư nọ mạn cũng là thành công đột phá tới ngũ phẩm. Sau trận chiến này, Mòn trở thành thấm huyết chi địa vua không ai. Nghỉ ngơi lấy lại sức một năm, đem toàn bộ thấm huyết chi kinh doanh thành bến chắc như thép sau, Mòn bắt đầu tiến công phương Bắc hỗn loạn chi địa. Trải qua vô số gian nan chém giết cùng chiến đấu, thành công thống nhất phương Bắc hỗn loạn chi địa. Diệp Phàm liên tục tấn thăng làm bát phẩm chuẩn thánh khí, Mòn cùng nọ mạn tấn thăng làm bát phẩm chiến sĩ cùng ma pháp sư. Thống nhất hỗn loạn chi địa, Mòn thế lực thực sự quá mức cường đại. Phương Nam trật tự chi thành tất cả quốc gia liên hợp lại. Mòn đi trước phong ma chi địa cố hương một chuyến, truyền thừa cũng đã thức tỉnh trên người cấm kỵ lực lượng, còn đem những cái kia bị trục xuất tộc nhân đều tiếp trở về. Phương Nam trật tự chi thành âm lưu ra nhóm, đón mua Mòn bên người cận vệ, cho Mòn hạ độc chết. Diệp Phàm hấp thu Mòn kiếm chủ lực lượng, tấn thăng trở thành cựu phẩm chuẩn thánh khí. Mòn bỏ mình, nọ mạn rất là thương tâm, đem Mòn táng tại phong ma chi địa, thể vì đó báo thù, cũng tại về sau cố gắng đem nó phục sinh. Nọ mạn trở thành Diệp Phàm mới kiếm chủ. Nọ mạn thống lĩnh tứ phương, trải qua không ngừng chiến đấu, hủy diệt phương Nam trật tự chi địa tất cả quốc gia. Toàn bộ Thái Sơ Thánh địa phương Tây, toàn bộ thống nhất. Diệp Phàm cũng tấn thăng làm chủ thần khí. Nọ mạn càng là thu hoạch được chủ thần thần cách. Nọ mạn trở lại phong ma chi địa, phục sinh Mòn. Diệp Phàm hiện thân hình người, nhường Mòn cùng nọ mạn trở thành Thái Sơ Thánh địa phương Tây chúa tể. Hệ thống lực lượng hiện tại đã hoàn toàn cùng hắn hợp lại là một. Lực lượng của hắn cũng cường đại đến không thể địch nổi. Thẳng hướng Thái Sơ Thánh địa phương Đông, một mực giết tới tối cao thiên. Kia vô cùng lực lượng kinh khủng, căn bản không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản các ngươi chính là thánh nhân. Tại Đông Phương Thái Sơ Thánh địa phía trên, Diệp Phàm thân ảnh cũng xuất hiện ở chỗ này. Trung quanh mây mù phiêu miểu, phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên bát ngát. Hai cái to lớn thân ảnh cũng trong nháy mắt này hiện ra ngươi là ai. Trong nháy mắt này, một tiếng âm thanh lớn đồng thời tán phát ra. Thanh âm này dường như chấn nhiếp hoàn vũ, toàn bộ không gian đều chấn động lên không biết ta a. Đúng vào lúc này, Diệp Phàm thân ảnh cũng chậm chậm hiện ra. Cái này hai tên thánh nhân ánh mắt nhìn về phía Diệp Không vị trí khu vực. Một cái mắt, vẹn vẹn chỉ là sự tình trong nháy mắt, cái này một gã nam tử, trực tiếp giết tới tối cao thiên ta thật là hao phí rất nhiều thời gian, tìm tới các ngươi. Hắn ánh mắt nhìn về phía tối cao thiên. Cái này hai tên thánh nhân vẫn như cũ giống như là ở trên cao nhìn xuống hắn, nhưng là ánh mắt của bọn hắn ở trong, đều có trước kia hoàn toàn chưa từng xuất hiện vẻ chấn động chỉ là sâu kiến. Trong đó một tên thánh nhân nhàn nhạt lên tiếng đồng thời, tay phải vung lên, một thoáng thời gian nhất đạo bàn tay khổng lồ hư ảnh hướng thẳng đến trên không trùng kích vào đến. Oeng! Chấn thiên động địa tiếng vang cũng đồng thời tán phát ra, trực tiếp liền xung kích tới Diệp Phàm thân thể. Phanh! Nhưng là theo một tiếng vang trầm nặng vang lên, đạo này bàn tay khổng lồ trong nháy mắt tan thành mây khói. Diệp Không thân ảnh không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, cái kia vốn là sắc mặt bình thản một gã thánh nhân, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy không thể tin vẻ mặt rất sửng sốt ta. Diệp Phàm cười lạnh đối ở loại này tồn tại mà nói, hủy diệt đi một cái tinh cầu, căn bản chính là một cái ý niệm trong đầu chuyện. Nhưng là đối với ta mà nói, cái kia chính là không thể tha thứ. Hắn vừa dứt lời, trong nháy mắt này, toàn thân bắn ra vô cùng kinh khủng khí thế. Oeng! Toàn bộ không gian ở trong nháy mắt này đều bị chấn động lên. Vô số vết nứt không gian cũng bởi vì là cái này vô cùng cường đại năng lượng mà xuất hiện. Trải qua phương Tây Thái Sơ Thánh địa chiến đấu, hắn lần này là hoàn toàn dung hợp hệ thống toàn bộ lực lượng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ bảng bạc vô cùng lực lượng trực tiếp theo Diệp Phàm trong thân thể tán phát ra. Vô số năng lượng ở trong nháy mắt này trực tiếp ngưng tụ thành từng thanh trường kiếm. Trong nháy mắt hướng phía kia hai tên thánh nhân bên kia xung kích đi qua. Mỗi một thanh trường kiếm đang bay ra đi trong nháy mắt, đem không gian xung quanh đều bị rạch rách ra từng đạo vết rách, đây là cái gì lực lượng? Cái này hai tên thánh nhân biến sắc, ở trong nháy mắt này, thân thể của bọn hắn cũng trong nháy mắt biến trở về hình người, đồng thời ở trong nháy mắt này, trong tay của bọn hắn đồng thời xuất hiện hai thanh thần khí trường kiếm. Nắm lấy thần khí bọn hắn, điên cuồng chặn lại những cái kia xung kích tới trường kiếm. Phanh phanh phanh, từng tiếng vang trầm nặng không ngừng tán phát ra. Nhưng là mỗi một lần ngăn cản, bọn hắn đều cảm giác được thân thể có một loại cắt đứt cảm giác. Chờ một chút, chẳng lẽ những này kiếm đều là bắt đầu nguyên chi lực ngưng tụ mà thành sao? Nghĩ đến cái này hai tên thánh nhân sắc mặt cũng đại biến lên. Bọn hắn tham dự chiến đấu nhiều lắm, đã hoàn toàn nghĩ không ra, đến cùng là cái nào cái hành tinh đã từng xuất hiện loại quái vật này nợ máu trả bằng máu. Diệp Phàm sắc mặt lạnh lẽo lên tiếng nói ở trong nháy mắt này, hắn toàn bộ thân hình ở trong đều có càng khủng bố hơn năng lượng xuất hiện. Hắn toàn bộ thân hình ở trong nháy mắt này cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Lấy thân hóa kiếm, Thái Sơ Thánh địa trên không, lập tức thiên lôi quần quần mà đến, chấn nhiếp hoàn vũ. Giờ này phút này, tại từng cái thời không ở trong cường đại tồn tại, đều có thể rõ ràng cảm thấy theo trong vũ trụ truyền đến kia một loại vô cùng kinh khủng cảm giác áp bách thiên. Đây là cái gì? Kiếm. Giống như tại hư không ở trong xuất hiện một thanh kiếm. Hiền thánh. Đây là vị nào kinh khủng tồn tại hiền thánh? Tại cái nào đó huyền huyễn thế giới ở trong, Lâm Lạc Lạc dương mắt nhìn về phía không trung là hắn. Xuyên việt vô số thời không Lâm Lạc Lạc, vào lúc này cũng khó được lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên lai tưởng rằng cũng không thấy nữa, không nghĩ tới, thế mà xuất hiện lần nữa. Hơn nữa lực lượng của hắn, rõ ràng đã là đại vũ trụ bản nguyên chi lực. Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ thân hình trong nháy mắt liền bay đi lên. Thiên, các ngươi mau nhìn, người kia biết bay. Không thể nào, thiên ngoại phi tiên. Ở phía dưới từng tiếng tiếng ồn ào vang ở trong, Lâm Lạc Lạc thân ảnh liền tiêu thất ở chỗ này đã lâu không gặp, lao bằng hữu. Mà vào lúc này, đứng tại nơi nào đó đình viện ở trong một gã nam tử cũng dương mắt nhìn hướng lên bầu trời ra ra, đó là cái gì? Tại bên cạnh hắn tôn tử tôn nữ đang ôm bắp đùi của hắn, chỉ vào trên bầu trời hiếu kỳ lên tiếng nói, kia là ra ra lúc còn trẻ một gã lao bằng hữu. Một cái, cải biến ra ra vận mệnh lao bằng hữu. Ánh mắt Lâm Tam nhìn hướng lên bầu trời, nói nghiêm túc. Cùng Lâm Lạc Lạc lựa chọn khác biệt, Lâm Tam lựa chọn thể nghiệm đời người muôn màu, tựa như là một người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Mà giờ này phút này, không chỉ là bọn hắn, từng cái thời không thế giới ở trong đều rõ ràng phát hiện cái này một dị thường ngươi. Ngươi rốt cuộc là vật gì? Giờ này phút này, cái này hai tên thánh nhân thân thể cảm thấy run rẩy. Bọn hắn lực lượng rõ ràng đã là cường đại nhất. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, vô số thần linh hôi phiên diệt, một cái búng tay, vô số tinh cầu nhao nhao hủy diệt. Nhưng là, tại đối mặt trước mắt kia một thanh kiếm thời điểm, thân thể của bọn hắn lại bản năng run rẩy lên. Hiện ở trước mắt cái này một thanh kiếm, toàn thân đều là tràn đầy bắt đầu nguyên chi lực, đó là một loại theo vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, liền xuất hiện lực lượng, ta là một thanh kiếm, một thanh ma kiếm. Diệp Phàm nhàn nhạt lên tiếng nói, một thanh chấn động cổ kim, chấn nhiếp hoài vũ mạnh nhất chi kiếm. Siêu. Sau một khắc, hóa làm bản nguyên chi kiếm Diệp không thân ảnh, trực tiếp bay ra ngoài. Không ba. Kia hai tên thánh nhân dường như cảm giác được cái gì, ánh mắt ở trong vẻ mặt lập tức đại biến. Lực lượng cường đại cảm giác các bách, bọn hắn phát hiện thân thể của mình căn bản không có biện pháp động đậy. Không có khả năng. Cái này là tuyệt đối không thể. Bọn hắn lực lượng rõ ràng là trong nháy mắt có thể diệt đi một cái tinh cầu. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại giống như là chờ chết sâu kiến đồng dạng, không thể động đậy mảy may. Chẳng ba. Sau đó một khắc, hóa làm bản nguyên chi kiếm Diệp không, trong nháy mắt vạch phá không gian. Cái này hai tên thánh nhân thân thể cũng trực tiếp chôn vùi thành vô số hạt. Sau đó, hoàn toàn biến mất tất cả, đều kết thúc. Nhưng là, đây là khởi đầu mới. Diệp không chậm rãi hóa thành nhân hình. Sau một khắc, thân ảnh liền tiêu thất ngay tại chỗ. Ngân Hà hệ, mặt trời vẫn như cũ. Mặt trăng cùng địa cầu đã tiêu thất quay lại. Thân ảnh hiện lên ở cái này Diệp không, vào lúc này búng tay một cái. Ba. Bên này làm cái khu vực đang điên cuồng thời gian đảo lưu. Mặt trăng xuất hiện, địa cầu cũng xuất hiện lần nữa, nơi này là chỗ nào? Chúng ta giống như cảm giác được một cái lực lượng cường đại xung kích tới chúng ta tinh cầu. Vừa mới là đang nằm mơ. Trên địa cầu tất cả mọi người dường như đều có thể nhớ kỹ một nháy mắt một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt đem bọn hắn nuốt mất tình cảnh. Nhưng là, giống như lại là một giấc mộng. Không phải bọn hắn vì cái gì không chết? A, Diệp Phàm đâu? Phụ mẫu bọn người ngay tại đỉnh viện bên kia, đang tò mò vừa mới còn ở lại chỗ này Diệp Phàm đột nhiên đi nơi nào thời điểm, một thanh âm từ bên ngoài bên kia truyền tới ta, trở về.